Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Hồn Điện Hợp Tác. Ngọn lửa màu xanh nước biển trong nháy mắt dấy lên. Ở Hàn Phong sự khống chế, thập phần dược liệu bị vứt bỏ ném vào vạn thú đỉnh bên trong. Dựa vào Hàn Phong kinh khủng linh hồn sức khống chế cùng cao siêu khống hỏa chi thuật, hắn trong cùng một lúc luyện chế thập phần trúc cơ linh dịch. Mà ở Tiêu Ngọc trong mắt, nàng chỉ có thể nhìn thấy những dược liệu kia vừa tiến vào vạn thú đỉnh, chạm được ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt, liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tinh luyện sau dược liệu hóa thành nước thuốc, ở hải tâm diễm che lấp dưới, Tiêu Ngọc cũng không có phát hiện. Hàn Phong đem bất đồng nước thuốc dung hợp lại cùng nhau, sử dụng hải tâm diễm tinh luyện, đồng thời luyện chế thập phần trúc cơ linh dịch. Rất nhanh, thập phần trúc cơ linh dịch đã bị Hàn Phong luyện chế đi ra. Hắn lấy ra 10 cái bình ngọc đem những này trúc cơ linh dịch toàn bộ xếp vào lên, để ở một bên trên bàn. Hàn Phong nhìn Tiêu Ngọc nói rằng, nối liền nửa thùng nước, nhỏ lên một giọt trúc cơ linh dịch đi vào ở bên trong tu luyện là được rồi. Một phần trúc cơ linh dịch gần như có thể dùng 2 tháng. Ngươi mang về đi, là, đa tạ Dược Hoàng đại nhân. Tiêu Ngọc kích động đi tới đem thập phần trúc cơ linh dịch thu nhập trong nạp giới. Nguyên bản Tiêu Ngọc là không có nạp giới, có điều bởi vì nàng nên vì Hàn Phong đưa tài, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão liền đem Tiêu gia có chừng 2 cái cấp thấp nạp giới cho Tiêu Ngọc một. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu, mới vừa dự định nói cái gì, lông mày lại đột nhiên nhăn lại, đối với Tiêu Ngọc nói rằng, nói cho Tiêu Chiến bọn họ, ta muốn ra ngoài một chuyến, thanh linh đan cùng tử tâm phá trướng đan dược liệu thu thập được rồi sau khi sẽ đưa tới nơi này. Ta sau khi trở về sẽ vì bọn họ luyện chế. Dứt lời, Hàn Phong đứng dậy rời đi. Cũng không có đấu khí hóa dược, đều là chân đạp hư không trực tiếp rời đi. Tình cảnh này đem Tiêu Ngọc xem sững sờ. Chân đạp hư không, đấu tông cường giả, khủng bố như vậy. Hàn Phong trực tiếp rời đi Ô Thản Thành, tiến vào bên trong dãy núi ma thú. Hắn ở ma thú sơn mạch nhận biết được một vệt hơi thở quen thuộc. Nếu như không có đoán sai, chỉ sợ là những người kia tiến vào ma thú sơn mạch chỗ sâu một bên trong thung lũng. Hàn Phong nhìn ngồi xếp bằng trên đài đá áo bào đen người bí ẩn, ánh mắt vỗ, trên tay cốt viêm giới cũng là sáng lên một vệt hào quang màu trắng. Xin hỏi là hồn điện vị kia hộ pháp ngay mặt? Hàn Phong lớn tiếng hỏi. Cái kia áo bào đen người bí ẩn xoay người, nhìn thấy Hàn Phong sau khi, không khỏi phát sinh cười quái dị. Hê hê khắc, dược tôn giả cao đồ xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc, cũng thật là để bản hộ pháp bất ngờ. Ta chính là hồn điện Ngao hộ pháp. Hàn Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trợ giúp Vân Sơn đột phá đấu tông cái kia hồn điện hộ pháp sao? Hắn từ U Hải nạp giới bên trong lấy ra một viên nhiều năm không dùng lệnh bài, đem cầm trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngao hộ pháp. Ngao hộ pháp biến sắc mặt, vội vàng hành lễ, cung kính nói, thuộc hạ bái kiến tôn lão đại nhân. Ha ha, Hàn Phong cười khẽ, cái này lệnh bài, tự nhiên là thuộc về mộ cốt lão nhân. Bởi vì từ phương diện nào đó mà nói, hắn Hàn Phong, nhưng là mộ cốt lão nhân đệ tử đâu. Có điều ngoại trừ một ít vượt qua tự thân cực hạn, tiêu hao tự thân tiềm lực luyện dược thuật ở ngoài, mộ cốt lão nhân không có gì cả dạy cho Hàn Phong. Hai người từng có danh thầy trò, nhưng bọn họ trong lúc đó càng có huyết hải thâm cừu. Hàn Phong không chút biến sắc đem cái này lệnh bài thu hồi, đối với Ngao hộ pháp nói rằng, hộ pháp không cần đa lễ, hay là ngươi và ta có thể thương nghị một hồi, nên làm gì được nhiều hơn linh hồn. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này Ngao hộ pháp chỉ là một tam tinh đấu tông, cũng không có tương lai ngũ tinh đấu tông. Điều này cũng bình thường. Bí cảnh vào lúc ấy Ngao hộ pháp là sử dụng bí pháp cắn nuốt Vân Sơn linh hồn mới nhờ có thực lực như vậy. Nha, Ngao hộ pháp trong mắt lóe ra một vệt mừng rỡ, kinh ngạc nói, không nghĩ tới dược tôn giả cao đồ, dĩ nhiên sẽ cùng chúng ta hồn điện hợp tác. Hàn Phong cười khẽ, Một luồng kinh khủng uy á từ trên người hắn thả mà ra. Đặt ở ngao hộ pháp trên người. Hàn Phong nói nhỏ. Ngươi đang ở đây ra mã đế quốc bố cục ta muốn. Có điều ngươi và ta trong lúc đó hợp tác. Có thể từ một nơi khác triển khai. Ngao hộ pháp trong mắt lóe ra một vệt vẻ khiếp sợ. Linh cảnh linh hồn. Hắn nhưng là không nghĩ tới. Hàn Phong không chỉ là đột phá đến đấu tông cảnh giới. Linh hồn lực cũng kinh khủng như vậy. Nên nói không hổ là Dược Trần đệ tử sao. Kinh khủng như vậy thiên phú. Khạc ha ha ha ha. Ngao hộ pháp cười to. Có chút kiêng kỵ hỏi. Cái kia Hàn Phong. Ngươi muốn hợp tác ra sao? Ta rời đi hắc giác vực. Phong thành tất nhiên sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Không lâu sau đó phong thành. Nhất định trở thành hắc giác vực tất cả mọi người tranh cướp đến địa phương. Nơi đó linh hồn tuyệt đối không hề số ít. Ngươi mấy năm qua cần linh hồn. Có thể từ nơi nào thu lấy sau đó nộp lên. Ngao hộ pháp cười lạnh một tiếng. Nói, hắc giác vực nhưng là hiên hộ pháp địa bàn. Quá khứ cướp người khác chuyện làm ăn. Này cũng không phải tốt như thế nào đây. Đây không phải là còn có xuất vân đế quốc thiết hộ pháp. Sao, ngươi để hắn xúi dục xuất vân đế quốc vạn hạt môn. Cùng lạc nhạn đế quốc cùng mộ lan đế quốc liên thủ xuất binh ra mã đế quốc. Dĩ nhiên là có thể gợi ra chiến tranh. Mà mấy người các ngươi hộ pháp. Chỉ cần chia đều những kia trong chiến tranh sinh ra linh hồn là được rồi. Cái này chẳng lẽ không phải rất tốt một hợp tác sao? Ngao hộ pháp có chút động lòng. Lập tức đối với Hàn Phong hỏi. Vậy ngươi muốn cái gì? Hàn Phong nói rằng. Ngươi đang ở đây ra mã đế quốc tất cả bố cục. Cùng với Vân Sơn trên người lưu lại đòn bí mật tất cả đều muốn giao cho ta. Những này cũng không. Phải then chốt. Thản nhiên mà nói. Lạc nhạn tông phi hành đấu kỹ phương pháp luyện chế thiên nhạn cửu hành dược. Cùng với đông đảo linh hồn của cường giả cùng xác chết. Còn có hồn điện mấy đại hộ pháp. Tất cả đều là Hàn Phong cần thiết. Hắn không phải Tiêu Viêm. Cùng hồn điện không có huyết hải thâm cừu. Thậm chí thản nhiên mà nói. Ngoại trừ bởi vì thân ở hắc giác vực cùng già nam học viện mâu thuẫn ở ngoài. Hàn Phong cũng là chỉ cùng mộ cốt lão nhân có cửu oán. Hắn cùng với hồn điện trong lúc đó là không có thâm cừu đại hận. Cùng hồn tộc trong lúc đó càng là không có gì cừu hận. Vì lẽ đó Hàn Phong có rất nhiều tính toán. Ngày hôm nay gặp Ngao hộ pháp. Vì lẽ đó Hàn Phong liền có ý định này. Có thể, Ngao hộ pháp đáp ứng rồi hoàn thành điều kiện. Hắn ở Gia Mã đế quốc bố cục chỉ có một Vân Sơn. So với Hàn Phong vừa nãy nói tới kế hoạch, một Vân Sơn linh hồn sẽ không xứng đáng nhắc lên. Hắn cũng không phải không nghĩ tới giết chết Hàn Phong. Có điều Hàn Phong trong tay có hồn điện tôn lão lệnh bài. Còn là một vị được điện chủ coi trọng tôn lão. Hắn là kiên quyết không dám đắc tội Hàn Phong. Những này ở bên ngoài khủng bố như vậy đấu tông cường giả. Hồn điện hộ pháp. Ở hồn điện bên trong. Tôn lão một lời liền có thể định bọn họ sinh tử. Ta còn muốn hồn điện bí pháp. Hàn Phong nói. Lấy ra mộ cốt lão nhân lệnh bài. Biểu hiện ra không cho cự tuyệt ý tứ. Ngao hộ pháp ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức ném ra mấy cái quyển sách cho Hàn Phong. Trong này chính là hồn điện hồn liên cùng cái khác bí pháp phương pháp tu luyện. Sau đó, Ngao hộ pháp lại là lấy ra một ngọc bài cho Hàn Phong. Đối với hắn nói rằng, đây là Vân Sơn mệnh hồn lệnh bài. Thông qua nó liền có thể khống chế Vân Sơn. Tốt, Hàn Phong gật gật đầu. Cái nào ra lệnh bài của hắn cùng mộ cốt lão nhân lệnh bài đồng thời ném cho Ngao hộ pháp. Nói, có ta lệnh bài. Ngươi có thể tận lực tránh khỏi cùng Hắc Hoàng Tông như vậy nắm giữ đấu tông thế lực phát sinh xung. Đột, mà mộ cốt lão nhân lệnh bài. Thuận tiện ngươi cùng với những cái khác hộ pháp hợp tác. Như vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui. Vẻ, Hàn Phong mỉm cười nói. Lập tức chạm đích rời đi. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.